Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, Công Tử Phù Tô, Nam, chương 1155, Công Tử Phù Tô, Nam, hừ, đàn cửu nhìn về phía này thủ vệ, lộ ra khinh thường ánh mắt, trực tiếp giết liền hảo, giết hại quá nặng, chỉ biết rước lấy phiền toái, Phu Ly khẽ mỉm cười. Dừng một chút còn nói. Đàn cửu các hạ, người như vậy thị huyết tính cách, cùng Trọng Quỳ không hợp nhau. Nàng mặc dù không là thiện lương hạng người, nhưng là tuyệt sẽ không lạm sát kẻ vô tội, đàn cửu nghĩ nghĩ. Đành phải đem lúc trước thị huyết ý niệm áp chế đi. Nói, không giết người, cũng có thể thần không biết quỷ không hay đi vào, Nga. Vu Ly tò mò, lúc này, ánh trăng chậm rãi chiếu vào hai người trên người. Vu Ly vốn là dương mắt xem đàn cửu, nhưng bỗng nhiên thấy hoa mắt, trước mắt chỉ có sáng tỏ ánh trăng, mà đàn cửu thân ảnh, sớm đã biến mất không thấy. Vu Ly cả kinh, lại lãnh hội đàn cửu loại này qua lại vô tung quỷ dị thân pháp. Vẫn là tràn đầy kinh ngạc, quả nhiên a, ở ánh trăng bên trong, hắn có thể không chỗ không ở. Vu Ly ngẩng đầu, nhìn về phía địa lao phương hướng. Đàn cửu màu đen vạt áo ở lao nhập khẩu chợt lóe lên. Liền một người đi vào, Vu Ly dở khóc dở cười. Cái kia tên, bản thân đi vào, cũng không quản quản hắn. Không có hắn dẫn đường, hắn biết muốn đi xem ai sao. Bất quá Vu Ly cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Rất nhanh hắn liền phát hiện thủ vệ sơ hở. Đồng dạng thần không biết quỷ không hay xông vào, cùng thành cung địa lao. Hắn cũng đã tới vài lần, xem như so khá quen thuộc, cung thành dù sao đã từng là Tần quốc cố đô, địa lao môn quy cũng không tính tiểu, phần này nọ hai mặt, Vu Ly đi vào sau, không nhìn thấy đàn cửu thân ảnh, không biết hắn hướng bên kia đi, Khương Ly bị quan ở địa phương nào, hắn nhưng là biết, bản thân ở ung thành, cũng còn giữ vài cái tai mắt, quên đi. Trước đuổi tới Khương Ly nơi nào đây nhìn xem ơ siêu Vu Ly theo ẩm ướt địa lao sàn. Hướng giam giữ Khương Ly địa phương, khoảng cách không tính xa, lúc này trong địa lao cũng không có giam giữ khác phạm nhân. Bởi vậy thật xa có thể nghe thấy Khương Ly rầm gì rên gì. Cẩm sát khôi phục trí nhớ, biết được bản thân nữ nhi bị Khương Ly chiếm lấy thân thể. Nhất định thập phần phẫn nộ đi. Thân là Tần quốc Thái hậu, Cẩm Sát khả cũng không phải nhân từ nương tay hạng người. Lại đi gần vài bước, Vu Ly liền thấy đàn cửu. Hắn đang đứng ở một gian địa lao bên ngoài, ngơ ngác xem người ở bên trong. Bên trong giam giữ nhất định là Khương Ly đi, không chi phí cái gì khí lực tìm đến hắn. Đàn cửu cái mũi thật linh, nhất định là bởi vì nghe thấy được Khương Ly trên người mùi. Bị hấp dẫn đi lại. Kia dù sao, đã từng là Trọng Quỳ thân thể, ngươi hẳn là biết nàng là ai đi, Vu Ly chậm rãi đi đến phía sau hắn. Nói, đàn cửu gật gật đầu, biểu cảm thập phần lạnh lùng, nàng làm sao có thể biến thành như vậy? Thật sự là ghê tởm mơ siêu, đây chính là nô lệ thân thể. Bị nàng chiếm lấy đã thật đáng giận, khả nàng dám không yêu quý, nhường thân thể biến thành như vậy, không thể tha thứ. Này, người cũng không nên trách nàng, Vu Ly ôn hòa nói. Tịnh linh thể tuy rằng theo thần tộc trong huyết mạch sinh ra. Nhưng ở phàm nhân linh hồn, tự nhiên không thể hoàn toàn tướng dung, cho nên hội chậm rãi sụp đổ, xứng đáng, đàn cửu không khách khí nói. Cho nên, tịnh linh thể là không thể đáng kể, Trọng Phong coi như là không công lãng phí nhiều năm tâm huyết đi, Vu Ly nói. Đàn cửu vẫn là thập phần lạnh lùng, người dẫn ta đến, chính là muốn cho ta xem nàng. Đúng vậy, Vu Ly không e dè nói. Đàn cửu trong mắt nhanh chóng hiện lên lạnh như băng sát khí. Người đang tìm cái chết sao? Vu Ly nở nụ cười. Đàn cửu các hạ, nói ngươi là đơn thuần hảo đâu. Vẫn là rất bổn, ngoặc kép, hết chương.